Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong cô theo bản năng nghĩ đẩy anh ra, nhưng ngược lại càng làm anh mãnh liệt hơn, hỏa dục càng tăng. Nước mắt hòa với tiếng thở dài cùng tiếng thở dốc của đàn ông đan vào, tạo thành một khúc nhạc trầm bổng du dương hoàn mỹ. Anh nhìn người phía dưới liều mạng cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra tiếng rên. Móng tay của cô cũng cắm vào bên trong da thịt của anh, nhưng cố chấp lại không chịu kêu lên thành tiếng. Sở Thiên Hàn tăng nhanh tốc độ, tà ác muốn nhìn cô mất khống chế, cùng anh leo lên đến đỉnh dục vọng. Anh ta không phải là người, trong mắt cô để lộ ra điều đó. Hùng hăng lưu lại dấu vết hoan ái trên lưng của anh, rốt cuộc cũng phải phát ra âm thanh mãnh liệt. Người đàn ông thỏa mãn gầm nhẹ hoàn toàn giải phóng, lật người nằm ở bên cạnh cô, hoàn toàn thương yêu đem kéo cô vào trong ngực. Sở Thiên Hàn, cái tên khốn kiếp này mau cách xa tôi ra. Ôn Ngọc Thanh tức giận nhìn người đàn ông ở bên cạnh, tay chân buồn rùn đến nỗi ngay cả hơi sức đạp anh ra đều không làm được. Đừng làm rộn nữa. Anh trấn an rồi vỗ vỗ đầu cô. Đừng làm rộn, rốt cuộc là ai đang nháo chứ? Ôn Ngọc Thanh bốc hỏa, không biết lấy ra đâu sức lực, một cước liền đem đạp người lăn xuống giường, đem chăn quấn hết lên người rồi nhảy ra. Sở Thiên Hàn vui sướng bật cười, anh đưa tay tóm lấy được cô đang có ý đồ chạy vào phòng tắm. Hơi một chút lực, liền đem cô một lần nữa kéo vào trong ngực, còn người đen lại cười không có hảo ý. Thì ra là, mỗi lần em nói mệt đều là gạt anh, tinh thần thật là tốt, vậy thì tái chiến mấy lần nữa rồi thôi. Ôn Ngọc Thanh thét chói tai, tay chân luống cuống cầm chăn che thân. Anh không biết xấu hổ. Ánh mắt cẩn thận liếc xuống vật không nên ngắm, vật thể lạ kia lại có thể đứng dậy. Mãnh liệt đem chăn gỡ ra rồi quăng ra xa, anh lại một lần nữa thành công đè trên người của cô cười đến tà tứ. Bà xã à, cho anh ăn no là nghĩa vụ của em không thể giở trò nha. Dục vọng của anh là không đáy, ai có thể làm cho anh no bụng được chứ? Cô tiếp tục giãy giụa, mặt cũng hồng lên giống như là một trái cà chua. Chính là em đó. Đưa hai tay tóm lấy tay cô, cúi người xuống hôn lên hai mảnh đôi môi đỏ mọng, lúc này có một vẻ chút om sòm, đem dáng vẻ không cam lòng cùng rất giận của cô hết thảy đều nuốt vào trong bụng. Đúng là gạt người, mau xuống địa ngục đi. Ôn Ngọc Thanh tức giận miệng mắng lớn, không bao giờ nghĩ phải nhỏ giọng lại, dù sao phòng ngủ cách âm cũng rất tốt. Một phòng tuôn là mùi hoan ái, Ôn Ngọc Thanh nằm ở trên giường, một chút động cũng không có, chỉ có con người phóng hỏa, để lộ ra một bụng đầy tức giận không cam lòng. Tại sao người đàn ông kia lại có tinh thần sảng khoái, ôm chính mình tự đi tắm, rồi thuận tiện lau cho cô chứ, thật là không công bằng mà. Bà xã à, sắp đến giờ cơm trưa rồi, em thật sự là không dậy nổi sao? Sở Thiên Hàn cười đến thỏa mãn mà cúi đầu nhìn cô. Cô không muốn động, không có nghĩa là cô không thể di chuyển. Không nói hai lời, cô cầm gối ném qua. Dễ dàng bắt được gối, anh cười đến vô cùng vui vẻ, hướng tới cô nháy mắt mấy cái rồi suy nghĩ nói. Bà xã à, đột nhiên anh phát hiện thể lực của em hình như là tiềm lực vô hạn nha. Liếc qua thân thể của cô, rõ ràng là mệt mỏi đến buồn ngủ. Ít nhất trước kia mỗi lần đều là như vậy. Hiện tại anh không thể hoài nghi cô cố ý giả bộ để mà gạt mình. Trong lòng cô căng thẳng, Ôn Ngọc Thanh tức giận che giấu sự hốt hoảng trong lòng. Đúng là đầu heo tần tình dục. Em có muốn cùng nhau đi xuống hay không? Anh rất nghiêm túc mà cất tiếng hỏi. Đương nhiên là em muốn đi xuống rồi, nếu không phải nói cho mọi người biết dưới biết mọi chuyện vừa xảy ra hay sao? Cô bất mãn cất giọng lầu bầu, rồi từ từ xuống giường mở tủ quần áo, cau mày quét qua những bộ quần áo kia, nhìn lại toàn thân một chút, không có một chỗ nào da thịt còn lành lặn, thật là chán ghét mà. Cầm lấy một bộ quần áo thoải mái, đây là thật sự đại công tử nói muốn mua quần áo tình nhân. Cô vô cùng chán ghét, nhưng trước mắt hình như chỉ có nó mới có thể che giấu hoàn toàn vết hoan ái trên người của cô. Nhìn vợ chồng Sở Thị một trước một sau xuống lầu, hơn nữa sở mẫu tinh thần sảng khoái, đến thần tiên cũng biểu tình hâm mộ, thì Lý Tử Minh nở ra một nụ cười ái mộ. Sở Thiên Hàn hào tâm liếc mắt nhìn hắn một cái không thèm so đo. Tiểu vô nhân à, Thiên Hàn cùng cô nói chuyện đến gì mà cần nửa ngày chứ? Lý Tử Minh nhìn đồng hồ một chút rồi tiếp tục nói. Là gần 2 giờ đồng hồ nha. Lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, Ôn Ngọc Thanh thản nhiên nói. Nếu có thể nói cho anh biết, thì vừa rồi anh ấy đã nói ở phòng khách rồi. Lý Tử Minh cảm thấy xấu hổ sờ sờ mũi. Vị sở thái thái này có một chút sắc sảo, cảm giác không phải là bị người khác dễ dàng ức hiếp. Ngọc Thanh à, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi. Sở Tiến Bích vui vẻ nằm sấp mà quay người lại. Ôn Ngọc Thanh thờ ơ cất lời. Chị nhớ hình như anh trai em đã giảm một nửa tiền tiêu vặt của ai đấy nhỉ? Thì dùng của chị đi. Sở Thiên Bích cười nói, khóe miệng giật giật cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net